Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, không phải là oan gia không gặp gỡ. Cầu đề cử phiếu, PS, phụng thượng ngũ canh một mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cái nguyệt phiếu, hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Còn lại sống động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Ly khai tủ lạnh kho sau đó, Đường Tu liền có chút hối hận chính mình đại thủ đại cước hành vi. Đường Tu ở Khang Long câu lạc bộ trung tổng cộng cũng liền thắng 29 hơn vạn đồng tiền. Hắn đào thoát 1 vạn nguyên tiền mặt bỏ vào túi sách làm là số không dùng. Còn lại 28 hơn vạn nguyên tiền toàn bộ tồn vào chi phiếu chung. Sau đó mua điện thoại di động là soạt chi phiếu. Thế nhưng mua lên núi nhu yếu phẩm lúc, Đường Tu dùng cũng là tiền mặt. Nói cách khác, Đường Tu ở Khang Long câu lạc bộ thắng được 29 vạn nguyên tiền. Hắn ngoại trừ mua điện thoại di động tiêu hết hơn 7.000 đồng tiền. Còn có dự lưu cái kia 1 vạn nguyên tiền mặt bên ngoài. Còn lại tiền toàn bộ bị hắn ném cho ban thủ cùng đinh tử người. Trái đất không phải là tiên giới, mình cũng không phải là cái kia sở hữu vô hạn tài phú tiên giới cự bá. Sau này mình được tính toán tỉ mỉ liệu cơm gắp mắm mới được. Sờ sờ khô đét túi sách, Đường Tu trong lúc bất chợt đặc biệt hoài niệm ngày hôm trước buổi tối dùng tiền đem túi sách trăng. Bị đầy đủ cái loại cảm giác này, Đường Tu đến trường học lúc, sớm tự học đã kết thúc. Đem túi sách hướng trong phòng học ném một cái, Đường Tu liền đi Hàn Khinh Vũ phòng làm việc. Cái gì, ngươi còn muốn xin nghỉ? Hơn nữa muốn xin nghỉ 20 ngày lâu, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hàn Khinh Vũ đang muốn phê bình Đường Tu hôm qua thiên tiên chém phía sau tấu xin nghỉ hành vi. Không ngờ nàng còn chưa kịp lên tiếng, liền bị Đường Tu đoạt trước. Hàn Khinh Vũ nghe vậy không khỏi nổi trận lôi đình, thanh âm cũng lập tức đề cao mười mấy cái decibel, hầu như có thể mặc hiện ra cả tòa đại lâu văn phòng. Hàn lão sư, ta rất rõ ràng bản thân đang nói cái gì, ta hiện tại thầm nghĩ tìm một u tĩnh địa phương ôn tập, đợi thi vào trường cao đẳng đến, mà không phải là ở ầm ĩ trong phòng học vượt qua. Đối mặt Hàn Khinh Vũ chất vấn, Đường Tu đạm nhiên như nước, nhẹ giọng trả lời nói. Hàn Khinh Vũ hiển nhiên không ngờ rằng Đường Tu hội trả lời như vậy chính mình. Trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người ra đó, Đường Tu, lão sư biết ngươi thành tích tốt, đang bởi vì như thế, ngươi càng phải cảnh giác, không có thể ở thời khắc mấu chốt quăng ngã bổ nhào. Nếu không ngươi phải hối hận cả đời. Trầm mặc một lát, Hàn Khinh Vũ mới ngữ trọng tâm mà khuyên thêm nói ra. Đường Tu, ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, rất nhiều sự tình thấy không rõ lắm, cũng không hiểu được rõ ràng. Thế nhưng lão sư là người từng trải, lão sư khẳng định sẽ không hại ngươi. Nghe được Hàn Khinh Vũ lời nói, Đường Tu trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái. Nếu như coi là thượng tiên giới vạn niên tuế nguyệt, mình là một cái không hơn không kém lão quái vật. Hàn Khinh Vũ lại còn nói chính mình tuổi trẻ. Đến cùng người nào so với ai khác tuổi trẻ a? Chẳng qua Đường Tu có thể cảm nhận được Hàn Khinh Vũ là muốn tốt cho mình mới có thể khuyên mình. Thay đổi Hồ Thu Thanh khẳng định tùy ý chính mình làm lại nhiều lần đi. Đường Tu, là không phải là tiểu đội thượng kỷ luật quá kém, ảnh hưởng ngươi ôn tập bài học. Vẫn là tiểu đội thượng những thứ kia đồng học khi dễ ngươi, để cho ngươi bị ủy khuất. Thấy Đường Tu trầm mặc lấy không nói lời nào, Hàn Khinh Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng vẻ mặt lo lắng địa dò hỏi. Hàn lão sư, ta tâm ý đã quyết, ngày hôm nay qua đây chỉ là báo cho biết một tiếng, mà không phải là với ngươi thương lượng. Vô luận ngươi đồng ý hay không, ta đều hội xin nghỉ. Ngươi nếu như không muốn, ta sẽ cùng hiệu trưởng xin nghỉ. Hiệu trưởng không muốn, ta sẽ thỉnh cầu chuyển trường. còn xin ngươi có thể hiểu được sự khó xử của ta. Đường Tu sợ mình tiếp tục cùng Hàn Khinh Vũ nói, xong sẽ nhịn không được thay đổi chủ ý. Hắn ném mấy câu nói liền chạy. Hàn Khinh Vũ hiển nhiên bị Đường Tu lời nói này gây kinh hãi. Nàng áp căn liền không nghĩ tới Đường Tu nói chuyện với mình giọng nói lại đột nhiên gian trở nên băng lãnh, thái độ cũng là như vậy cường thế, cho mình một loại cảm giác xa lạ. Thế cho nên Đường Tu ly khai phòng làm việc hơn nửa ngày, Hàn Khinh Vũ vẫn là sững sờ ở nguyên địa không có phản ứng kịp. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng tới, ta đều ngươi hơn nửa ngày, đang yên đang lành ngươi tại sao muốn chơi tiêu thất a? Làm hại tất cả mọi người lo lắng an nguy của ngươi. Một bên khác, Đường Tu mới vừa tiến vào phòng học, liền đụng phải Như Xí trở về Viên Sở Lăng. Viên Sở Lăng gắt gao địa bắt lấy Đường Tu cánh tay. Khuôn mặt thân thiết kính nhi, mập mạp, có muốn hay không như thế buồn nôn a? Tinh tường chúng ta quan hệ biết chúng ta là đáng tin. Không tinh tường chúng ta quan hệ người còn nghĩ đến ngươi là gay đây. Đường Tu không để lại dấu vết mà thoát khỏi Viên Sở Lăng nhục trường, mỉm cười lấy trêu ghẹo nói. Con bà nó, lão đại, ngươi tại sao có thể như vậy vũ nhục ta? Chẳng qua ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể cho là ngươi mà thay đổi hướng giới tính. Viên Sở Lăng đầu tiên là quái khiếu lấy giống lớn một tiếng, sau tức thì lại vẻ mặt cười bỉ ổi nói. Cút! Đường Tu tức giận mà giống lên một tiếng, sau đó nắm lên bàn học lên túi sách liền đi. Lập tức phải đi học, ngươi làm sao hướng phòng học bên ngoài đi, khó nói ngươi lại muốn xin nghỉ. Chứng kiến Đường Tu động tác, Viên Sở Lăng trợn tròn mắt. Ta bị ngươi chán ghét, muốn cách ngươi xa một chút không được à? Đường Tu hướng Viên Sở Lăng phất phất tay, hai chân cũng là không ngừng chạy chút nào địa hướng phòng học cửa phương hướng đi tới. Viên Sở Lăng nghe vậy bộ mặt hung hăng mà co quắp một hồi, trong mắt cũng lộ ra khốn hoặc thần sắc. Hắn có điểm không cách nào xác định Đường Tu là ở ăn ngay nói thật hay là đang nói đùa chính mình. Sau một khắc, Viên Sở Lăng nở nụ cười, bởi vì đi tới phòng học cửa Đường Tu từ trong bọc sách móc ra một cái bóng rổ đập về phía hắn. Mập mạp, đưa cho quà sinh nhật của ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Đường Tu hôm nay tới trường học cố nhiên là vì xin nghỉ. Trọng yếu hơn chính là hắn trong lúc bất chợt nhớ lại hôm nay là Viên Sở Lăng sinh nhật. Làm vì mình ở trong trường duy nhất bạn thân, Đường Tu cảm giác mình phải có chút biểu thị, cho nên hắn nhịn không được đại thủ đại cước một hồi. Mua một cái Viên Sở Lăng vô cùng là thích lại xá không được xuống tay bóng rổ đưa cho Viên Sở Lăng. Đường Hàn Khinh Vũ cuối cùng từ Đường Tu lời nói đả kích trùng phục hồi tinh thần lại lúc, nàng nhanh chóng địa chạy tới phòng học, không ngờ vẫn là không có thể truy thượng Đường Tu bước tiến. Trong lúc nhất thời sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt cũng là nổi lên một hồi vụ thủy. Vô liêm sỉ, vương bát đản, chó cắn lữ đồng tân, không thức hảo nhân tâm, ngươi đến lúc đó thi vào trường cao đẳng thành tích không tốt hoàn toàn là đáng đời. Góc tối không người, Hàn Khinh Vũ hung hăng mà dậm chân, nghiến răng nghiến lợi mà mắng nói. Hàn Khinh Vũ hoàn toàn không có ý thức được là nàng lúc này biểu hiện căn bản là không giống một cái lão sư đối với học sinh sở hữu biểu hiện, càng giống như là một cái tức giận tiểu nữ sinh. Ly khai trường học phía sau, Đường Tu phạm vào khó. Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết có thể tu luyện tăng cường thân thể cường độ cùng lực lượng thối thể dịch cũng có. Nhưng là ứng với nên đi cái gì địa phương luyện chế thối thể dịch, lại đã cái gì địa phương đi dùng thối thể dịch đâu. Luyện chế thối thể dịch tình hình đặc biệt lúc ấy làm ra rất lớn dị động. Đường Tu cũng không muốn bị người hiểu lầm là phần tử kinh khủng mà bắt lại. Dùng thối thể dịch sau đó, hội tiến nhập bế quan trạng thái. Cái này loại bế quan trạng thái ngắn thì vài ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng đều có khả năng. Nằm trong loại trạng thái này khẳng định không thích hợp bị người phát hiện. Đường Tu đau đầu địa phát hiện, những thứ này ở tiên giới hoàn toàn không phải là vấn đề. Tại trên địa cầu dĩ nhiên trở thành rất lớn vấn đề. Nếu như chính mình vùng ngoại thành sở hữu chính mình trang viên, như vậy thì tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Đường Tu trong đầu vô ý thức địa hiện lên Trại Sơn Bình linh mạch chi địa, chẳng qua nhớ tới ngày hôm qua chạng vạng ở núi thượng gặp phải mấy cái phú nhị đại. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một sầu lo. Đường Tu muốn sự tình nghĩ đến quá nhập thần, thế cho nên một chiếc xe Việt dã đang ở cấp tốc địa vượt đèn đỏ hắn cũng không có nhận thấy được. Đột ngột địa, một đạo tiếng thắng xe chói tai ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đem Đường Tu từ trong trầm tư đánh thức. Sau đó Đường Tu kinh hãi địa phát hiện một chiếc màu đen Land Rover đã kề đến thân thể của chính mình, muốn không phải là đối phương đúng lúc địa dẫm ở phanh lại, phòng chừng chính mình đã bị đối phương đụng phi. Con mẹ nó, ngươi muốn chết à? Bước đi cũng không trường con mắt, đụng chết người cũng là đáng đời. Muốn chạm xứ đúng vậy. Có tin hay không lão tử trực tiếp từ ngươi trên thân nghiền ép lên đi. Ta để cho ngươi mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Thật mẹ nó xui, muốn không phải là lão tử vừa mới phản ứng nhanh, ngày hôm nay khẳng định thấy máu. Chờ một hồi đánh bạc khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Hoàn hảo ta xuất môn nhìn hoàng lịch, vẫn bảo trì cao độ cảnh giác trạng thái. Đường Tu đang nghe khẩn cấp tiếng thắng xe lúc, trong đầu của hắn liền truyền đến một hồi một tiếng ầm vang nổ. Sau đó hơn một năm trước phát sinh tai nạn xe cộ lúc thống khổ không chịu nổi hồi ức trong lúc bất chợt ở trong đầu hắn trào hiện, làm cho hắn thân hình lảo đảo một cái, bộ mặt bắp thịt cũng là vặn vẹo chịu không nổi, như đậu nành hột lớn mồ hôi hột từ hắn cái trán thượng bừng lên. Thế cho nên hắn hoàn toàn không có nghe được Land Rover tài xế nói: tiểu tử, ngươi đừng giả vờ, ta nhưng là cài đặt hành xa ký lục nghi, hơn nữa ta có thể lập tức là an bài ngươi đến tốt nhất y viện kiểm tra thân thể. Ngươi nghĩ lừa bịp tống tiền ta? Không có môn. Land Rover tài xế bị Đường Tu sở biểu hiện ra bệnh trạng dọa sợ, nói rõ ràng không có trước sức mạnh, ngược lại có vẻ có điểm ngoài mạnh trong yếu. Lúc này chính là đi làm giờ cao điểm. Đường, tai nạn xe cộ sau khi phát sinh, Land Rover trong nháy mắt bị đoàn người bao phủ, thông nhau cũng lâm vào tắc bên trong. Mọi người vây xem chứng kiến Đường Tu cả người bốc hãn, bộ mặt co giật dáng vẻ. Bọn họ vô ý thức địa nhận thức là Đường Tu bị đụng phải rất nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, Land Rover tài xế khoa trương ngang ngược ngôn ngữ truyền đến trong tai của mọi người. Nhưng hậu nhân đàn trong nháy mắt liền nổi giận: có tiền không nổi a? Bây giờ phú nhị đại cứ như vậy, mọi người chụp ảnh, cái chụp tóc thượng, làm cho mọi người thịt người thăm dò thân phận của người này. Nhìn hắn tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, lại mở lấy hơn triệu xe, người nào biết xe này là thế nào tới đây? Nói không chừng là hắn phụ mẫu tham ô nhận hối lộ tới đây. Chấm chấm, nghe được vây xem quần chúng nói, Land Rover xe tài xế trợn tròn mắt. Land Rover xe tài xế bình thường quen ỉ mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người, thế cho nên hắn vô ý thức địa ở Đường Tu trước mặt dùng ngón tay sai khiến. Kết quả lại quên mất bây giờ là ở trước cống chúng bên dưới. Người vây xem lại cơ bản thượng cùng Đường Tu giống nhau là xã hội thế yếu quần thể. Thế yếu quần thể một dạng đều sẽ đồng tình người yếu. Land Rover xe tài xế nếu như thành thật địa bồi tiền rời đi còn chưa tính, hắn hết lần này tới lần khác muốn khoa trương ương ngạnh địa mắng chửi người, cái này càng thêm gây nên công phẫn. Trương Vĩnh Tiến, ngươi nói ngươi cái này tính tình táo bạo lúc nào có thể thay đổi a? Đối phương không phải là muốn tiền sao? Hắn muốn bao nhiêu ngươi cho bao nhiêu là được. nếu như làm trễ nãi trại Sơn Bình sự tình, bao nhiêu tiền cũng không đủ bồi a. Đang ở Land Rover, xe tài xế tiến thối lưỡng nan lúng túng. Không thôi thời điểm, một đạo sang sảng thanh âm trong lúc bất chợt tại hắn phía sau vang lên. Làm cho Land Rover xe tài xế giống như bắt được cọng rơm cứu mạng một dạng. Thần sắc trên mặt buông lỏng. Là các ngươi, là ngươi. Nghe được trại Sơn Bình ba chữ lúc, Đường Tu cuối cùng từ cái kia đoạn thống khổ trong trí nhớ thanh tỉnh lại. Sau đó thấy rõ Land Rover xe tài xế với hắn phía sau cái kia kẻ ca rô hoa quần áo trong thanh niên. Hắn nhịn không được nhíu mày một cái, trong miệng cũng phát ra la thất thanh. Hầu như ở Đường Tu nhận ra Land Rover xe tài xế cùng kẻ ca rô hoa quần áo trong thanh niên đồng thời. Đối phương cũng nhận ra Đường Tu thân phận, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác ra vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.